Triền miên sau ly hôn. Chương 169, em mong lòng dạ tôi có thể lớn chừng nào. Góc truyện audio.com. Chương 169, em mong lòng dạ tôi có thể lớn chừng nào. Nội dung ăn cắp từ truyện hay online đọc full bộ truyện Triền miên sau ly hôn tại đây. Gọi món xong, anh trả thực đơn lại cho phục vụ rồi rót cho cô một ly nước nóng. Thản nhiên nói, hai ngày trước tôi đi công tác có hẹn một người bạn là chuyên gia bệnh tự kỷ ở trẻ em. Em có thể bảo anh hướng đưa con đi khám. Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch truyền hay online. Com không có kinh phí dịch tiếp. Nội dung ăn cắp từ chuyên hay online. Côm Lương Hạnh giật mình, không ngờ anh lại để ý tới chuyện của Xuyến Chi. Cảm ơn, sau này tôi sẽ nói lại với đàn anh. Ăn trộm từ chuyện hay online vui lòng ghi nguồn. Người đàn ông cúi đầu nhìn hoa văn trên bàn ăn, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, anh bình tĩnh cong môi. Lát nữa tôi sẽ gửi thông tin chi tiết của người bạn đó cho em. Nếu không có lẽ đàn anh của em sẽ không tin, dù sao một năm nay anh ấy cũng đã đi khám rất nhiều chuyên gia. Bây giờ anh ấy đang trông cậy vào em, tốc độ nói của người đàn ông rất chậm, giọng nói cũng rất thấp khiến cô có ảo giác về sự dịu dàng. Website này ăn trộm không ghi nguồn làm nhóm dịch truyền hay online. Com không có kinh phí dịch tiếp. Chấm, ban đầu Lương Hạnh còn rất cảm kích, nhưng câu nói cuối cùng cô lại thấy có gì không đúng. Ăn trộm từ truyền hay online, com vui lòng ghi nguồn. Có cảm giác như anh tìm chuyên gia giúp không phải vì Xuyến Chi mà giống như anh để tâm đến việc Xuyến Chi đi theo cô hơn. Cô nhíu mày, giải thích. Cứ để Xuyến Chi ở với tôi một thời gian. Cách này là do tôi nghĩ ra. Ban đầu đàn anh không đồng ý nhưng do tôi kiên quyết nên về sau anh ấy mới đồng ý. So đo với một đứa trẻ, lòng dạ anh còn có thể hẹp hòi hơn nữa không? Nội dung ăn cắp từ truyền hay online. Cô mở trước mặt anh hướng. Em mong lòng dạ tôi có thể lớn chừng nào? Người đàn ông không hề phủ nhận. Anh rất bình tĩnh, thản nhiên, nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Tim Lương Hạnh đập rộn lên, vội vàng né tránh ánh mắt anh. Nói năng lộn xộn, đàn anh không hẹp hòi như anh. Đó là vì anh ta không quan tâm đến em nhiều bằng tôi. Hơn nữa để đứa bé ở cùng em cũng lãng phí thời gian. Không bằng thử đi khám bác sĩ xem. 1.995.673 1.25, 601.995.673 2.25, 60, cách chương.